Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, bao quát ngươi. Chỗ ngoặt dưới ánh trăng tinh không 10.000 dặm thần toán tử hai tay lưng ở sau lưng, ngươi bây giờ. Nói ra tới làm ban đầu sự tình chẳng lẽ không sợ sự tình có thay đổi sao? Ngữ khí tuy nhiên vô cùng bình thản, nhưng là không khó theo thanh âm bên trong nghe được lo lắng tồn tại. Diệp thần hiện tại tiến bộ đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, liền xem như ngươi không phải cũng không tính được nó mệnh cách a. Hoành Dịch tiên nhân cũng vô cùng bình thản nói đến, làm sao ngươi biết? Chỉ bằng diệp thần biến hóa về sau, ngươi lại cũng không nói gì thêm ta thì đoán được xác thực tới nói. Là theo diệp thần kim đan tiêu trừ về sau, ngươi cần phải thì không tính được tới mệnh cách hắn đúng không? Hoành Dịch tiên nhân quay người ngồi tại trong đình viện, trong lương đình thần sắc có chút ngưng trọng, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi nói không sai, diệp thần hiện tại mệnh cách đã thoát ly ta phạm trù, hắn hiện tại mệnh cách cũng không phải là thuộc về tiên giới. Lấy ta hiện tại cảnh giới căn bản coi không ra tiếp theo sẽ phát sinh cái gì sự tình, thần toán tử thẳng thắn nói đến, như là đã thoát ly tiên giới phạm trù, đã nói lên tiểu tử này sẽ đi đến cảnh giới cao hơn. Cho nên vô luận có cái gì dạng cải biến, đều không thể thay đổi tiểu tử này tránh thoát tiên giới sự thật, huống chi ngươi hôm nay chú ý tới. Không có hắn tại lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, cả người trạng thái hoàn toàn khác biệt, ngươi ta cần phải vô cùng rõ ràng kỳ lân mặc thánh cảnh giới. Thế nhưng là diệp thần lại có thể vượt qua mấy cái cấp độ, kém một chút giết chết hắn. Nói đến đây thời điểm, Hoành Dịch tiên người nội tâm tràn ngập lo lắng, ma hóa hạt giống tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là tạm thời ẩn nấp đi, đợi đến diệp thần cảnh giới đạt tới độ cao nhất định thời điểm. Nói không chừng viên kia ma hóa hạt giống sẽ còn lại một lần nữa sinh sôi, nếu thật là như thế khả năng người ta đều ngăn cản không bi kịch phát sinh, đây mới là Hoành Dịch tiên người nội tâm lo lắng. Thần toán tử gật gật đầu, hắn cũng cảm giác diệp thần biến hóa thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền có thể đem tự thân năng lượng bạo phát đến loại cảnh giới đó, cái này tuyệt đối không phải bình thường tu luyện giả có thể đạt tới cảnh giới. Nếu như cho đến lúc đó, người hội giết chết hắn sao? Giả dụ thật có ngày nào đó xuất hiện, ta khả năng cũng sẽ biến hữu tâm vô lực. Trong bóng tối, một cái mảnh mai nữ nhân hành tẩu tại rừng cây chỗ sâu, sắc mặt băng lãnh, hai mắt bên trong tản mát ra vô tận hận ý. Diệp thần ngươi sẽ vì ngươi cử động nỗ lực tương ứng đại giới, một bên nói. Nàng bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng. Người này không là người khác, chính là đối diệp thần vô cùng si tâm Thường Băng a. Không, hiện tại Thường Băng đã đối diệp thần vì yêu thành hận, hắn muốn để diệp thần ở vào tuyệt cảnh. Cho hắn biết mất đi âu yếm người là thương tâm giường nào. Thường Băng phát thề phải giết rơi diệp thần bên người tất cả nữ nhân. Thường tiểu thư, người dạng này mù quáng cực nhanh tiến tới, chẳng lẽ có thể tìm tới diệp thần những nữ nhân kia sao? Ngay lúc này, một thanh âm từ đằng xa chân trời vang lên, thanh âm vô cùng cởi mở, khiến người ta nghe vô cùng dễ chịu. Thường Băng đột nhiên dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy thanh âm ngọn nguồn là ai. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo thiểm điện theo tiếng xuống, tùy theo một người mặc trường bào màu bạc nam nhân xuất hiện tại Thường Băng trước mặt. Người này bề ngoài tuấn lãng, bề ngoài tuổi tác cũng liền tại 25-26 tuổi bộ dáng, khóe miệng vung lên một đạo nụ cười quỷ dị. Thường tiểu thư, không cần khẩn trương, ta chính là độ kiếp thần quan phủ Mục Phong. Trước tới nơi đây cũng không có ác ý. Mục Phong ngôn ngữ vô cùng bình thản, nhìn không ra mảy may địch ý, mà lại tướng mạo anh tuấn, hắn đứng trong bóng đêm, lộ ra phá lệ thanh tú. Người ta vốn không quen biết, không sai, ta cùng thường tiểu thư lại là chưa từng gặp mặt. thậm chí tại tiên giới các ngươi thường ra cùng ta độ kiếp thần quan phủ cũng không có chút nào liên quan. Nói đến đây, Mục Phong lộ ra vô cùng nụ cười tự tin, chậm rãi bước đi vào Thường Băng trước mặt. Đầu tiên là không kiêng nể gì cả thưởng thức này tấm mỹ mạo khuôn mặt, Thường tiểu thư so theo như đồn đại xinh đẹp hơn. Trước đó Mục Phong còn không tin hôm nay gặp mặt, Mục Phong cảm thấy những cái kia truyền ngôn có chỗ khác biệt, Thường tiểu thư chính là thần tiên hạ phàm nữ tử, há có thể dùng xinh đẹp hai chữ hình dung, quả thực là đẹp như tiên nữ. Thường Băng đối với loại lời này cũng không có chút nào cảm giác, từ khi chính mình yêu mến Diệp Thần về sau, nàng rất ít nói chuyện với nam nhân, chớ nói chi là đối phương chỉ là một người đàn ông xa lạ. Ngươi muốn nói cái gì? Mục Phong hai vai hơi dựng ngược lên, lại một lần nữa cực kỳ to gan đi vào Thường Băng phụ cận, nhẹ nói nói. Tuy nhiên Thường tiểu thư cùng ta vốn không quen biết, nhưng là chúng ta đều biết tướng cùng là một người. Diệp Thần, oanh, nghe được Diệp Thần tên, Thường Băng cũng cảm giác đầu bị tạc mở một dạng, tự suy nghĩ một chút là có thể, nhưng là bây giờ nghe được có người nói ra tên hắn, Thường Băng phát hiện mình vẫn còn có chút tiếp nhận không Diệp Thần cự tuyệt chính mình trang cảnh. Loại kia băng lãnh cùng cách người ngàn dặm để Thường Băng trong lúc nhất thời toàn thân phát run. Không muốn ở trước mặt ta nói lên tên hắn, đã hoàn toàn bị cừu hận chiếm cứ. Thường Băng hiện tại không muốn nghe đến liên quan tới Diệp Thần hết thảy, nàng chỉ muốn giết chết Diệp Thần bên người tất cả nữ nhân, không sai, hắn biết mất đi chí hương vị tình yêu là cỡ nào khó chịu. Mục Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Thường Băng đối Diệp Thần chán ghét đã đến loại cảnh giới này, sau đó cười nhạt một tiếng, tốt cái kia chúng ta nói một chút Vu Tâm Nhị đi, cái này người tin tưởng Thường tiểu thư nhất định hết sức quen thuộc. Quả nhiên Thường Băng nghe được Vu Tâm Nhị tên thời điểm, hai tay bỗng nhiên nắm tay, trên thân sát khí không ngừng tản ra, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Vu Tâm Nhị, ngắn gọn một cái tên, lại là theo nàng trong kẽ răng xuất hiện, khiến người ta nghe lấy thì sau lưng phát lạnh. Mắt thấy Thường Băng biến hóa, Mục Phong lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, tâm đạo truyền môn quả nhiên đều là thật. Cái này Thường Băng vì Diệp Thần thủ thân như ngọc đến bây giờ. Bây giờ Diệp Thần trở lại tiên giới, lại bị vô tình vứt bỏ truyền môn, Thường Băng thế muốn để Diệp Thần hối hận lúc trước chiếm được tin tức này. Thời điểm Mục Phong còn đang suy nghĩ làm cho Diệp Thần hối hận sự tình là cái gì. Người ta dù sao vốn chính là tiên giới dược thần, trở lại tiên giới khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, những chuyện kia mới là Diệp Thần nội tâm nghịch lân đi. Bất quá không đến bao lâu, hắn liền nghĩ đến một ít chuyện. Diệp Thần chuyển thế về sau, nữ nhân bên cạnh rất nhiều, mà Thường Băng lại là vì yêu thành hận, tự nhiên sẽ đi tìm những nữ nhân kia tính sổ sách, cho nên hắn quyết định tìm tới Thường Băng hợp tác, thân là độ kiếp thần quan phủ một viên. Diệp Thần mỗi một lần độ kiếp đều gây đến bọn hắn nhọc lòng, sau cùng đầu tóc đầy bụi quay trở về, cái này đã trở thành tiên giới trò cười. Nói bọn họ độ kiếp thần quan phủ liền một cái nhân gian tu luyện giả đều không giải quyết được cho. Nên, về sau có Diệp Thần đột phá thời điểm, vì sao lại có biến hình dáng lôi kiếp hiện tượng? Hết thảy đều bởi vì người khác chế giễu, chúng ta làm một cái giao dịch đi. Mục Phong cười nói, ta tại sao muốn theo ngươi làm giao dịch? Mục Phong song thêm hơi dựng ngược lên, quay đầu nhìn xem tối tăm bầu trời, đầu tiên, ngươi không biết Vu Tâm Nhị tại vị trí nào, điểm này ta có thể giúp được ngươi, nói cho ngươi nàng chỗ vị trí. Nói đến đây, quay người nhìn xem Thường Băng khuôn mặt, trong lòng âm thầm lắc đầu, như thế kinh diễm nữ nhân, tại sao muốn đối Diệp Thần một người động tâm? Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói, có điều, theo ta được biết, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh còn có rất nhiều, tuyệt đối không chỉ Vu Tâm Nhị một người tại các nàng bên người, còn có đã từng chúng ta tiên giới ngộ đạo tiên nhân cảnh giới, tuy nhiên không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng là lấy Thường tiểu thư hiện tại cảnh giới, e sợ cho không phải đối thủ của hắn. Thường Băng nghe đến đó, hai mắt híp thành một đầu tuyến, không nói gì, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục ngộ đạo tiên nhân. Không nghĩ tới ngộ đạo tiên nhân vậy mà tại Vu Tâm Nhị bên người, trừ ngộ đạo tiên nhân. Còn có sư muội hắn Vũ Huyên, người này đã từng bị nhân gian xưng là thần tiên nãi nãi, tên như ý nghĩa. Nàng mưu kế cùng thủ đoạn cũng không so ngộ đạo tiên nhân thiếu, cho nên Thường tiểu thư, ngươi cần phải minh bạch thì tuyển ngươi bây giờ thì có thể tìm tới Vu Tâm Nhị. Cũng chưa chắc có thể như tâm mong muốn, nói không chừng sẽ còn bị giết chết. Thường Băng vô cùng thích Diệp Thần, cũng biết bởi vì Vu Tâm Nhị tồn tại. Liền xem như chính mình cầu khẩn thế nào đều khó có khả năng đạt được Diệp Thần thương hại thế. Nhưng là nàng cũng không ngốc, đã liền ngộ đạo tiên nhân đều tại Vu Tâm Nhị bên người. Nói không chừng cũng là Diệp Thần an bài, nếu như mình tùy tiện đi, thật sẽ trở thành đối phương trong miệng xuống tràng, chẳng những giết không được Vu Tâm Nhị, nói không chừng còn sẽ trở thành đối phương đánh giết đối tượng. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Trầm tư sau một lát, Thường Băng dị thường băng lãnh hỏi thăm Mục Phong. Nghe được Thường Băng hỏi thăm, thuận tay đánh một cái búng tay, ta liền biết Thường tiểu thư là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Ta có thể mang theo Thường tiểu thư tiến về Vu Tâm Nhị chỗ vị trí. Không chỉ như thế, độ kiếp thần quan phủ còn sẽ phái ra 100 tên nguyên anh cảnh giới tu luyện giả hiệp trợ Thường tiểu thư cùng nhau đi tới. Đương nhiên những thứ này cũng không thể biểu đạt ta Mục Phong thành ý, còn có một đầu. Ta sẽ tại Thường tiểu thư động thủ thời điểm, sử dụng lôi kiếp giúp ngươi đánh giết Vu Tâm Nhị. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Mục Phong biểu lộ biến đến có chút dữ tợn, hai con ngươi tại Thường Băng trên thân vô cùng mịt mờ. Quét hai mắt, cảm nhận được đối phương ánh mắt, Thường Băng kém một chút xuất thủ bất quá. Cân nhắc đến đối phương điều kiện là thật có thể dụ hoặc đến chính mình, ngươi muốn có được cái gì? Nàng không tin trống rỗng xuất hiện một người xa lạ hội vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình một. Nhất định có chính mình mục đích. Trừ Thường tiểu thư muốn kết quả bên ngoài, còn lại tất cả thuộc về ta Mục Phong, tất cả bao quát ngươi. Mục Phong hai vai một đứng thẳng, vô cùng nhẹ nhõm nói đến, duỗi ra một ngón tay chỉ Thường Băng. Phi thường tà ác nói đến, tại không có gặp phải Thường Băng trước đó, Mục Phong cũng không có ý nghĩ này, hắn chỉ muốn hủy đi Diệp Thần tất cả, đem hắn đánh xuống giang sơn về chính mình tất cả. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Thường Băng về sau, cải biến ý nghĩ, xác thực nói là lâm thời thêm đầu này, bởi vì Thường Băng dung mạo cùng trước đó truyền ngôn đều bị hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như có thể chiếm lấy si tình dược thần nữ nhân, chỉ sợ toàn bộ tiên giới không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt. A, bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.